Trùng sinh sau đối thủ tử thủ Omega nhìn ta ánh mắt không đúng. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng từ có chút lưa thưa nhánh cây xa suốt hạ, thì ra con đường hai bên ánh đèn mông lung đánh vào phương này không tính lớn. Khu vực nhan hữu thanh vuốt khẽ lấy món kia rơi vào trên đầu mình áo khoác, xuyên qua che kín ánh mắt của mình quần áo biên giới. Liền thấy chỉ ngôn tấm kia hơi hơi ngóc lên bên mặt mông lung ánh trăng như một tầng khinh bạc xa. Bao phủ ở thiếu nữ mang theo vài phần kiệt ngạo trên mặt, hư ảo lại chân thật giống như là ở trong mơ mới phải xuất hiện cảnh tượng. Nhàn hữu thanh hơi ngẩn người một chút, liền nghe được bên tai lại truyền tới người kia thanh âm. Không trở về nhà, hồi, nhàn hữu thanh hồi nói, thần sắc không việc gì. Sau đó nàng xem mắt đi ở bên cạnh mình chỉ ngôn, lại nói. Cám ơn, không cần, ta thuận tiện tiêu hóa một chút, chỉ ngôn kể. Không để lại dấu vết nhìn về phía trước cách đó không xa đường. Đoạn đường kia giống như có một ngọn đèn đường hư, lá cây bị đánh lên bóng đen, nhìn lên đến có chút phim kinh dị không khí. Chỉ ngôn không giải thích được liền nhớ lại vài ngày trước người này giống như bởi vì trong nhà bị cúp điện, không dám về nhà sự tình. Gió đêm thư giãn quét qua hai thiếu nữ, tequila bên trong tản mát ra nhàn nhạt chanh vị, cùng muối biển mùi vị hỗn hợp lại cùng nhau. Tà tà cái bóng dưới ánh đèn đường như gần như xa đặt song song cùng một chỗ, nổi bật lên kia song váy hạ không có chút nào che giấu chân phá lệ tinh tế. Chỉ ngôn nhìn lấy cái bóng dưới đất, lại liếc mắt nhìn nhan hữu thanh khoác trên người quần áo, thay nàng đi lên xách một chút, nói. Mặc xong, người này nói khẩu khí vẫn là trước sau như một không tính là khách khí, thậm chí có chút cứng rắn khoảng cách cảm giác, nhưng là động tác lại bán đứng nàng. Nhan hữu thanh không có từ chối. Nghe theo mặc vào chỉ ngôn áo khoác, tequila mùi vị liền cách kia che giấu ở tóc dài hạ sau cái cổ càng gần chút. Giống như khinh bạc áo khoác thật có tác dụng, nhan hữu thanh nhẫn nại ho nhẹ thanh âm liền thế này biến mất. Chỉ ngôn có chút hài lòng cắn một cái trong tay nổ xuyên, nói. Đã mùa thu, già cũng không biết mặc áo khoác, tốt xấu cũng nhanh trưởng thành, lại còn không hào hào chiếu cố mình. Nhan hữu thanh buông thõng con ngươi. Không có phản bác, chỉ ngôn dạy dỗ lời nói. Ngày mùa thu gió đêm bắt đầu lúc rơi, trên đường đi chỉ ngôn đều không thế nào nói chuyện với nhan hữu thanh, chỉ có lá cây bị thổi lên phát ra tiếng xào xạc. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, rõ ràng cùng bản thân người đối địch đi đang yên lặng trên đường hẳn là rất khó nhịn sự tình, nhưng chỉ ngôn lại cảm thấy có chút an nhàn cùng tự tại. Nàng ăn nổ xuyên, nhan hữu thanh sẽ không giống Hứa Vĩnh Lệ như thế giáo đê. Bản thân thứ này không khỏe mạnh, cũng sẽ không giống chung ý các nàng cùng bản thân đoạt. Nói là bản thân theo nàng về nhà, ngược lại có mấy phần giống như là nàng đang bồi bản thân đi tản bộ ăn đồ cảm giác. Không nói gì, hai người rất nhanh liền đi tới kia chàng màu trắng tiểu dương trước phòng. Chỉ ngôn nhìn xem nhan hữu thanh ra viện tử, đem cuối cùng một ngụm tinh bột mì đưa vào trong bụng. Được rồi, an toàn về đến nhà, đi rồi, dứt lời. Chỉ ngôn liền vỗ vỗ tay của mình, mười phần dứt khoát quay người rời đi. Chỉ ngôn, đúng lúc này, nhàn hữu thanh kêu gọi từ chỉ ngôn sau tai truyền đến. Vừa mới dừng lại phong lại thổi lất phất lên, thiếu nữ thuần trắng váy theo gió chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăng sáng quang từ sen lẫn đung đưa lá cây khe hở bỏ ra, mông lung mà thuần khiết rơi vào kia trước cửa nhà của trên thềm đá. Đốt sáng lên nàng tấm kia từ trước đến nay trong trẻo lạnh lùng mặt, cũng ở phía trên giao cho rất nhiều như nguyệt quang nhu ý, chỉ ngôn nháy mắt một cái, trái tim vô hình lung lay lắc lư mấy cái. Giống như người này đột ngột gọi lại bản thân, là có chuyện khẩn cấp gì muốn nói. Lại không muốn nhan hữu thanh biểu tình nhàn nhạt, nói. Trở về nhớ kỹ đem hôm nay nội dung sửa sang ôn tập một lần. Ngột, chỉ ngôn liền cười, nàng đưa tay sờ một đem đầu của mình. Đối nhan hữu thanh vẫy tay. Được, biết rồi, cái này tính là cái gì tự mình đa tình. Chỉ ngôn có chút ảo não, không quay đầu lại nữa liền hướng phía dưới liên hợp biệt thự khu đường cũ trở về. Cái điểm này, trong nhà cũng còn chưa ngủ. Phòng khách trên TV còn phát hình Hứa Vĩnh Lệ thích xem cầu huyết luân lý gia đình kịch. Vị này quá alpha nữ nhân chính ôm khăn giấy hộp vì đáng thương Omega nữ chủ rơi lệ. Chỉ ngôn nói một tiếng, ta trở lại. Hứa Vĩnh Lệ quá mức đầu nhập cũng không có nghe được. Này cũng hảo, tiết kiệm nàng nghe Hứa Vĩnh Lệ cầu nhau trình tự. Chỉ ngôn cảm thấy may mắn, quay đầu liền đem bản thân xách một đường rác rưởi ném vào phòng ăn trong thùng rác. Lại không muốn mới vừa lên lầu, liền thấy Hứa Mẫn Học bình tĩnh cái mặt từ lầu hai phía bên phải hành lang toilet đi ra. Gia hỏa này nhìn lên đến tâm tình không phải rất tốt, oan bản thân liếc mắt liền ngã lên cửa phòng. Chỉ Ngôn cảm thấy người này không giải thích được, cũng lườm hắn một cái trở về gian phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mẫn Học vẫn như cũ treo cái dung mạo. Hứa Vĩnh Lệ mắng hai người bọn họ câu, gia hỏa này lần thứ nhất có rồi điểm alpha cốt khí, vậy cái này sandwich đứng dậy liền đi. Chỉ Ngôn cảm thấy người này khả năng uống lộn thuốc, không có để ở trong lòng, ăn xong bản thân điểm tâm, liền chạy xe từ Thượng Học. Lớp chọn luôn luôn lớp 12 trước hết nhất đến đông đủ lớp, Chỉ Ngôn làm cái cuối cùng đến người, chậm rãi từ cửa sau đi vào phòng học. Nàng quét qua trong lớp cúi đầu học tập đồng học, không khỏi nghĩ tới bản thân ở kiếp trước vì siêu qua Nhan Hữu Thanh, cũng là thế này cần cù cố gắng. Nghĩ như vậy, Chỉ Ngôn một giây sau liền thấy ngồi ở nàng chỗ ngồi bên cạnh Nhan Hữu Thanh. Người này hôm nay không có phiên trực, thân thể thẳng nếp tại chỗ ngồi thượng thuộc lòng lý cần bố trí bài khóa. Có lẽ là đêm qua chung đụng kia mấy giờ để hai người bọn họ khẩn trương quan hệ có chút hòa hoãn, Chỉ Ngôn một tay chống trên bàn, một tay đặt vào cặp sách, lộ ra một vệt người vật vô hại nụ cười. U, Nhan đồng học hôm nay không có đi phiên trực a, nắng sớm hòa thuận vui vẻ, sáng tỏ mà tươi mát, Nhan Hữu Thanh nghe tiếng ngẩng đầu lên. Kia nồng đậm lông mi như quả vũ cụp xuống, trong trẻo lạnh lùng đồng tử khúc xạ một bên cửa sổ ánh sáng. Không cố kỵ chút nào thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Chỉ Ngôn không biết Nhan Hữu Thanh đây là một phản ứng gì. Nàng chằm chằm đến bản thân nghiêm túc, đen nhánh trong đồng tử chiếu ngược bản thân hơn nửa người. Ngay sau đó, nàng liền thấy Nhan Hữu Thanh nâng lên tay trái của nàng. Một tấc hướng bản thân tới gần. Cách chương.